Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1278, Bảo Lục tuân ly hôn với cô, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi cơ do tôi thấy bà ta đúng là người thích sĩ diện. Mọi người đều thốt lên kinh ngạc, không ngờ bà ta lại giả tạo như vậy ở cơ quan. Trước đây sao họ không nhận ra nhỉ? Thôi được rồi, không nói nữa. Đồng chí, cô tính tiền cho tôi trước đi. Lý Thúy cười tươi đưa đồ cho Thẩm Nghiên, bảo cô tính tiền, ánh mắt không khỏi liếc nhìn xung quanh. Diệu diệu thần kỳ, cửa hàng này thật sự rất lớn. Xem ra nhà chồng cũ của Vương Liên đúng là có tiền. Đáng tiếc số tiền này không phải của bà ta. Không biết Vương Liên lấy đâu ra mặt mũi mà dám nói cửa hàng này là của con dâu bà ta. Bà ta có thể làm chủ các thứ. Lúc này, mọi người cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của Vương Liên. Đúng là thích nổ. Vâng, Thẩm Nghiên không nói gì, tính tiền cho bà ta. Sau đó, cô vui vẻ tiễn khách. So với thái độ đối với Vương Liên vừa nãy, đối với khách hàng, Thẩm Nghiên vẫn thể hiện thái độ rất thân thiện. Sau khi tiễn khách xong, những người này vẫn còn đang bàn tán về Thẩm Nghiên. Lúc này, trong cửa hàng lại có thêm một nhóm khách, Thẩm Nghiên lại bận rộn tiếp đón khách mới. Còn Vương Liên, Thẩm Nghiên đã sớm quẳng ra sau đầu rồi. Bà ta có phải là đến tìm cảm giác tồn tại không? Bây giờ biết cửa hàng của cô ở đây rồi, chắc chắn sẽ thường xuyên đến. Thẩm Nghiên cũng dặn dò hai người, sau này nếu người phụ nữ đó đến thì không cần để ý đến bà ta. Bà ta nói gì cũng mặc kệ, cứ để bà ta tự nhiên. Đến khi nào thấy chán, bà ta sẽ tự bỏ đi. Thẩm Nghiên dặn dò hai người trong cửa hàng, hai người đều đồng thanh đáp. Tuy họ không biết tại sao Thẩm Nghiên lại nói như vậy, nhưng cô đã nói thì họ cứ làm theo là được. Vâng, chúng tôi biết rồi. Nếu bà ta lấy đồ trong cửa hàng thì phải trả tiền. Bà ta nói gì cũng mặc kệ, không trả tiền thì báo cảnh sát. Vâng. Thấy hai người đã bắt đầu quen việc, Thẩm Nghiên không còn gì phải lo lắng nữa, liền chuẩn bị rời đi. Việc ở đây đã xong, cô cũng có thể về nhà chơi với Tuế Tuế rồi. Sau đó, doanh thu của cửa hàng cũng dần ổn định, Thẩm Nghiên chỉ thỉnh thoảng đến xem tình hình, tính toán sổ sách, ngoài ra không còn việc gì phải làm nữa. Ngoài ra, cô cần liên lạc với Alice để gửi thêm một lô hàng đến. Thẩm Nghiên đều căn cứ vào mùa để quyết định nhập những món đồ gì. Đảm bảo hàng về đến đây đều có thể bán được. Hôm nay, Thẩm Nghiên đang tính toán lợi nhuận ròng của tháng này thì Lý Vệ Quốc đến tìm cô. Cái đó, bà chủ, hôm nay vợ tôi dẫn con đến, tôi muốn xin nghỉ để ra bến xe đón họ. Tuy vợ của Lý Vệ Quốc nói không cần anh ta ra đón, nhưng lần đầu tiên đến đây, không quen biết ai, dù sao cũng không yên tâm, một mình cô ấy phải dẫn theo mấy đứa con. Được, vậy anh cứ đi đi, có tôi trông coi cửa hàng rồi. Bây giờ cũng đã xế chiều rồi, nếu bận thì không cần đến đây cũng được, có tôi và Hiểu Phương trông coi là được. Lý Vệ Quốc cảm động nhìn Thẩm Nghiên, sau đó vội vàng ra ngoài. Thẩm Nghiên đang tính tiền, vừa tính xong thì có khách đến, cô đang định ra ngoài giúp đỡ thì thấy Lý Vệ Quốc dẫn vợ con đến. Cách chương.